Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712 Liêu Quang là tên của nó sao? Ninh An nghe vậy, không nói gì, nàng cũng không biết sức chứa nói cái kia đồ vật là chỉ cái gì. Nhưng là Ninh An biết, tí huyết kiếm hiện tại phát ra quang mang cùng nàng trên cổ mang theo cái kia không biết tài chất. Vòng cổ có quan hệ, chỉ là, nàng cũng không biết cái kia vòng cổ rốt cuộc là cái gì địa vị. Hiện giờ nhìn đến sức chứa tựa hồ có chút kiêng kỵ cái kia vòng cổ. Ninh An suy đoán, cái này liên chỉ sợ rất có địa vị, có thể làm sức chứa sợ hãi kiêng kỵ đồ vật, nhất định không phải nàng. Nói như vậy, đó chính là Y Lạc, Ninh An, Liêu Quang đá quý ngươi mới góp nhặt 3 viên. Cứ như vậy, nó liền tính là có thể vì ngươi gia tăng lực lượng. Chỉ sợ ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, sức chứa đạm mạc nói. Liêu Quang, Ninh An nghe vậy cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên cổ mặt vòng cổ. Liêu Quang là tên của nó sao? Mặc kệ có phải hay không đối thủ của ngươi, thử xem chẳng phải sẽ biết, dứt lời. Ninh An cầm thí huyết kiếm một cái di động, nhanh chóng hướng tới sức chứa mà đi. Ninh An tốc độ rõ ràng so với phía trước càng mau. Sức chứa thấy vậy, mũi chân nhẹ nhàng một chút, liền đến giữa không trung, ngẩng đầu nhìn sức chứa liếc mắt một cái. Ninh An triển khai 2 cánh, đuổi theo, thí huyết cùng U Hà đánh vào cùng nhau. Sức chứa nhìn Ninh An câu môi nở nụ cười. Ninh An, lúc trước ta có thể bẻ gãy ngươi 2 cánh. Hiện tại giống nhau có thể bẻ gãy nó, nói xong câu đó. Sức chứa liền bỏ qua trong tay U Hà kiếm, ngược lại 5 ngón tay thành chảo. Một cái lắc mình hướng tới Ninh An cánh chộp tới. Ý kỳ đến sức chứa tỏa định nàng cánh. Ninh An buông lỏng tay ra chung thí huyết kiếm, làm thí huyết cùng U Hà tiếp tục chiến đấu. Chính mình còn lại là một cái nhanh chóng xoay người, hướng tới cao hơn mặt vị trí bay đi. Một tay không có bắt được Ninh An cánh, sức chứa sắc mặt có chút khó coi, ngay sau đó liền đuổi theo. 2 người ở không trung giao nổi lên tay, nhưng mà, mặc kệ thế nào, Ninh An thực lực cùng sức chứa đều kém rất nhiều, cho nên không quá một hồi, Ninh An tốc độ liền chậm lại, tay trái càng là không thể đủ động. Tái kiến, nhìn Ninh An bộ dáng, sức chứa câu môi cười cười, đợi nhiều năm như vậy. Hắn rốt cuộc phải thân thủ giết chết nàng, lực lượng ở trong tay ngưng tụ, nhưng mà, sức chứa không có nhìn đến chính là, lưỡng đạo màu đen quang mang nhanh chóng hướng tới cái này địa phương tới rồi. Ninh An, mau tránh đi, nhìn giữa không trung cảnh tượng, đế tinh thần nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì thân thể bị trọng thương, lại không có biện pháp động, từ trong không gian mặt lấy ra tinh hồn. Đế tinh thần liền đem tinh hồn hướng tới Ninh An nơi địa phương ném qua đi. Tinh hồn có thể làm đã từng bị già Diệp cắn nuốt già Lam tỉnh lại. Như vậy cũng nhất định có cũng đủ lực lượng vì Ninh An chặn lại kia một kích đi. Ninh An không nói gì, nếu có thể tránh đi, nàng đã sớm tránh đi, nàng hiện tại toàn thân lực lượng đều bị sức chứa cấp áp chế. Căn bản không có biện pháp động. Ninh An, chữa thương xong mở to mắt hồng hồ vừa thấy kia tình huống. Tê tâm liệt phế hô một tiếng, dưới chân một cái di động liền phải hướng tới Ninh An mà đi. Hồng hồ, Hy Á thấy vậy, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng di động ngăn ở hồng hồ trước mặt, lạnh giọng nói, người điên rồi không thành. Hắn cơ nhiên nghĩ muốn đi cứu Ninh An, chủ nhân đều bị nam nhân kia trọng thương, nếu là hồng hồ nói. Chẳng phải là trực tiếp liền chết thẳng cẳng. Hy Á, tránh ra, mắt thấy kia lực lượng liền phải đánh trúng Ninh An. Hồng Hồ càng thêm sốt ruột, không còn kịp rồi, Hy Á ngăn đón Hồng Hồ, cũng không có tránh ra. Đạm mạc nói, ngươi hiện tại qua đi căn bản là không còn kịp rồi. Hết chương.